Anh chồng bên gối lạnh lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày liên tiếp, Trình Gia Gia đều không nhìn thấy Trần Phong Vũ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đêm đầu tiên, vì thẹn thùng, ngượng ngùng nên cô không dám ngồi ở phòng khách chờ anh về. Vì thế đặc biệt ở trong phòng, lúc rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân anh về nhà nhưng anh lại thủy chung không lên phòng cô. Trong lòng buồn bực, nhưng cũng chỉ nghĩ anh đi làm về mệt mỏi. Sau đến đêm thứ hai, cô vẫn không có dũng khí ở phòng khách chờ anh. Vẫn là nghe tiếng bước chân của anh, nhưng bước chân ấy vẫn không tiến đến phòng cô. Cô một lòng chờ anh chuyển bước nhưng chỉ đổi lấy thất vọng sâu sắc. Anh chưa từng hơn 11 giờ đêm không về nhà. Từ sau khi hai người hoan ái, cô rõ ràng có thể cảm nhận được Trần Phong Vũ rất lãnh đạm. Tuy mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, nhưng đều chỉ nói đơn giản 2-3 câu. Sau lại vội vàng nói phải dự hội nghị đến bất tận. Cô đúng là ngu ngốc, nghĩ rằng anh vì cô mà buông cả bầy oanh yến. Kết quả là sao? Cô thực sự lại bị tình yêu làm tổn thương một lần nữa. Cô có thể lớn tiếng chất vấn anh, nhưng lời đều không nói ra miệng. Cô biến thành con rùa rụt đầu, không có dũng khí nói rõ chân tướng. Cô chỉ có thể lừa gạt chính mình. Tâm trạng lơ lửng ở trong cửa hàng. May mắn A Mai có lớp học buổi tối nên nguyện ý ban ngày ở cửa hàng giúp cô. Vì thế cô không cần cả ngày phải ở trong cửa hàng. Lúc trước nhìn những hàng thủ công, những con gấu bông dễ thương, tinh xảo đẹp mắt, tất cả đều khiến cô quên hết ưu phiền. Nhưng bây giờ cô rất mong tan làm để trở về nhà. Điện thoại của cô vang lên, là số lạ. Cô nhanh nhận điện thoại. Alo, Dai Dai, mẹ đây. Trình Gia Gia ngẩn người hồi lâu mới nhận ra giọng nói dịu dàng kia là mẹ của Trần Phong Vũ. Mẹ A Ca, cô lễ phép gọi. Từ sau khi lấy Trần Phong Vũ, cô và bà cũng chỉ gặp nhau có 2 lần. Cả 2 lần đều ở tình huống bắt buộc khi tới Trần gia ăn cơm. Gần đây con và Phong Vũ có chuyện gì không? Đã lâu không thấy Phong Vũ. Cũng không biết tên tiểu tử này bận việc gì nữa. Bà Trần than phiền, cô cũng đã 1 tuần không thấy Trần Phong Vũ. Ngay cả ngày nghỉ cũng không thấy bóng dáng anh. Mẹ, bọn con vẫn tốt. Công ty Phong Vũ bề bộn nhiều việc quá. Dai Dai, buổi tối con rảnh không? Cùng ta ăn bữa cơm. Con cũng biết đấy, ba con công việc cũng bận rộn nhiều, khiến ta cảm thấy rất nhàm chán. Trình Gia Gia hiểu được. Bà muốn biết cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Trần Phong Vũ từ miệng cô. Có điều căn bản cô không giống bà, nhưng cô cũng muốn từ miệng bà biết được thêm về quá khứ của Trần Phong Vũ. Cô vì một người đàn ông mà biến thành người đàn bà ngu ngốc. Nhưng dù sao từ trước tới giờ cô cũng không quá thông minh. Con rảnh, vì thế cô và bà Trần đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng Trung Quốc. Trình Gia Gia vẫn không cho rằng có gì đặc biệt. Từ đầu tóc dài thẳng đến thắt lưng cho đến phong cách ăn mặc đơn giản yêu thích của cô. Áo sơ mi trắng và quần jean cạp trễ. Bà Trần vẫn duy trì đúng phong cách phụ nữ hơn 50 tuổi. Vẫn sang trọng tao nhã toát lên phong thái cô chủ. Cả người Âu phục hàng hiệu cộng với chuỗi vòng cổ trân châu đủ để cho những kẻ bắt cóc mơ ước 100 vạn giá trị. Cửa hàng gà cay này thức ăn ngon lắm. Con nhất định phải nếm thử. Bà Trần thân thiết tiếp đón. Mẹ, chỉ có 2 người chúng ta. Đừng gọi nhiều đồ ăn vậy. Ăn không hết được. Trình Gia Gia rất muốn coi bà chính là mẹ đẻ mình. Nhưng tiếc là vẫn thấy họ có khoảng cách. Cũng phải, vừa nãy ta có gọi Phong Vũ nhưng nó nói nó không rảnh. Bà Trần thở dài kín đáo. Bởi vì bà Trần quen biết ông chủ nhà hàng này nên cho dù họ chỉ đi có 2 người. Nhà hàng vẫn lịch sự sắp xếp căn phòng này. Bởi vậy lúc nói chuyện cũng tránh được không có ai dòm ngó. Sau đó, bà Trần gọi hết đồ ăn. Sau khi phục vụ đi ra ngoài, bà Trần mới nói, Dai Dai. Phong Vũ đối với con thế nào? Tốt lắm A Ca. Trình Gia Gia ngoài mặt cười nói. Đã làm khó dễ con rồi. Đều vì ba các con mới để các con không yêu đương đã kết hôn. Trình Gia Gia biết lúc trước Phong Cường rất coi trọng đất của Đông Hưng. Bởi vậy Trần Phong Vũ mới đồng ý kết hôn với cô. Nhưng có cái cô vẫn không rõ. Con người Trần Phong Vũ như vậy sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời? Mẹ, đừng khó xử. Bọn con hai bên đều có lợi cả. Nhưng vì sao Phong Vũ lại đồng ý chuyện kết hôn này? Trình Gia Gia không tin tài ăn nói của mình. Sau một lần gặp mặt đã có khả năng thuyết phục Trần Phong Vũ. Đều là do ta ích kỷ. Trong mắt bà Trần ánh lên vẻ bi thương dịu dàng. Ta quá yêu ba Phong Vũ. Cho nên Phong Vũ mới làm theo ý ta. Đồng ý cuộc hôn nhân này. Ta hy vọng ba nó có thể vui vẻ. Sự nghiệp có thể nâng cao một bước. Nhưng tại ta đã làm khổ Phong Vũ. Ta thật sự hy vọng Phong Vũ có thể tìm được hạnh phúc. Trình Gia Gia lặng lặng nghe. Lúc trước ta rất yêu ba con. Ba con chỉ là thanh niên nghèo. Nhưng ta vẫn cung cấp ông ấy mọi thứ vô điều kiện. Cũng lấy tập đoàn Phong Cường làm hậu thuẫn cho ông ấy. Cuối cùng ta được gả cho ông ấy nhưng người ông ấy yêu lại chính là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Cũng chính là vợ hai mà mọi người đều biết đến. Chuyện này Dai Dai cũng nghe chị cả nói qua. Đây là bí mật công khai trong giới doanh nghiệp. Tổng giám đốc Trần có vợ cả. Vợ hai, vợ cả chính là mẹ Trần Phong Vũ. Còn vợ hai chính là mẹ Trần Vũ Kỳ. Mà tổng giám đốc Trần trong lòng chỉ yêu vợ hai. Cuộc sống hàng ngày chủ yếu đều ở bên vợ hai. Chính là cô vẫn nghĩ rằng, đây dù sao cũng chỉ là tin đồn. Chuyện đồn đại tin được cũng phải giảm hơn nửa chuyện thực. Cho nên cô chưa từng khám phá đúng sai chuyện riêng tư này. Càng không bao giờ hỏi đến Trần Phong Vũ. Mẹ, chuyện tình cảm, vốn rất khó giải thích. Cô chỉ có thể an ủi khuyên nhủ như vậy. Ta chỉ thấy trong lòng luẩn quẩn. Biết rõ ông ấy không thương ta. Ta cũng sớm hạ quyết tâm. Lựa chọn ly thân với ông ấy. Nhưng ta vẫn luôn luyến tiếc không muốn nhìn tiền đồ ông ấy bị chôn vùi như vậy. Không có nhà mẹ đẻ ta trợ giúp. Ông ấy căn bản không thể ngồi yên trên ngai vàng tổng giám đốc tập đoàn Phong Cường. Bà Trần nói chuyện cũ. Trong lòng chua xót. Nhưng không có bất kỳ oán hận lớn. Trình Gia Gia nhớ tới Ngụy Thế. May mắn cô quyết định nhanh chóng lấy Trần Phong Vũ. Vì vậy mới để bản thân mình không có đường lui. Bằng không bây giờ cô nhất định mềm lòng bởi những lời nói ngon ngọt của Ngụy Thế Kiết. Kết cục rất giống hoàn cảnh của bà. Mẹ, tình yêu vốn làm con người ta trở nên ngu ngốc. Nhất là phụ nữ. Ai cũng đặt tình yêu nặng hơn tiền tài danh vọng. Nghe được Dai Dai nói như vậy, hai mắt bà Trần sáng lên, giờ đã gặp được cảm giác tri âm, không như chị em bạn tốt của bà chỉ biết mắng bà ngốc. Căn bản không có người thấu hiểu tâm tư bà. Phải, phụ nữ mà, yêu một người đàn ông sẽ yêu cả đời, là tính ích kỷ của ta. Ta vì lấy lòng ba con, mới bảo Phong Vũ đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhìn không ra con người Phong Vũ thật hiếu thuận. Trình Gia Gia cười cười. Nó là đứa trẻ tốt. Mẹ con ta xem như sống nương tựa vào nhau. Nó biết nỗi khổ của ta cho nên từ nhỏ đặc biệt cố gắng. Nó vẫn hy vọng để ba nó nhìn nó bằng cặp mắt khác xưa. Càng không muốn thất bại trước anh nó. Cô chưa bao giờ hiểu Trần Phong Vũ. Hóa ra anh lớn lên trong gia đình không toàn vẹn như vậy. Khó trách tình cảm của anh luôn có cái nhìn đầy sai lệch. Cô tương đối hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương nhau, khiến cô cũng hiểu được tình cảm chung thủy và thành tâm là thế nào. Bất đồng trong hoàn cảnh trưởng thành đã tạo nên bất đồng trong tình cảm của họ. Mẹ, Phong Vũ lúc này vẫn sống theo kỳ vọng của mẹ. Anh bây giờ rất thành công nha. Mỗi ngày anh đều bận rộn, đến con mấy ngày nay cũng không thấy được bóng dáng anh. Cô không phải oán giận nhưng lời nói cứ vậy mà xuất ra. Dai Dai, ta không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng hôn nhân của ta không hạnh phúc. Ta cũng không nên khiến Phong Vũ giống ta như vậy. Bà Trần vươn tay cầm bàn tay trái của Dai Dai. Nếu hôn nhân của con và Phong Vũ là đau khổ, hai con cứ nói ly hôn. Ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Cuối cùng Trình Gia Gia cũng hiểu được mục đích hôm nay bà tìm cô ăn cơm. Bà Trần cố gắng bù đắp tổn thất bà đã gây ra. Xem có thể làm Trần Phong Vũ thoát ly khỏi lợi ích hôn nhân này. Một lần nữa được tự do. sau đó đi tìm hạnh phúc của anh. Mẹ, mẹ muốn ly hôn không? Trình Gia Gia thiệt tình hỏi. Chắc có, chẳng qua ta không đủ dũng khí. Dù sao cũng không phải người bình thường. Sau lưng ta phải mang theo rất nhiều ánh mắt bàn tán mọi người. Huống hồ tuổi ta đã già. Muốn thì cách đây 20 năm trước đã phải làm rồi. Bà Trần không đủ dũng khí ly hôn. Cho nên mới đem hy vọng ký thác lên người Trần Phong Vũ. Để xem con trai của bà có dũng khí này không? Mẹ, vậy những lời này mẹ đã nói với Phong Vũ chưa? Trình Gia Gia thử hỏi lần nữa. Mấy ngày hôm trước ta đã đề cập qua với nó. Nó chưa nói gì, chỉ nói nó sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đây là những gì anh muốn nói rõ ràng sau khi quyết định sao? Cho nên mấy ngày nay, anh mới không quan tâm đến cô. Mẹ, hôm nay con rất vui cùng ăn cơm với mẹ. Con cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Bên ngoài mọi người nói Phong Vũ kẻ trăng hoa có tiếng. Kỳ thực nó thấy ba nó và ta như vậy. Trong lòng không có cảm giác an toàn. Cho nên mới trải qua hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Thằng bé thật đáng thương. Ta thật sự hy vọng nó có thể sống với người con gái nó yêu nhất. Bà Trần nói tình cảm. Trình Gia Gia trong lòng quặn đau. Nếu bà Trần yêu thương Trần Phong Vũ như vậy. Sao lúc trước còn khổ sở ép Trần Phong Vũ chấp nhận hiệp ước hôn nhân này? Sau tất cả, đến hôm nay lại muốn ép cô phải rời bỏ Trần Phong Vũ sao? Mẹ, vậy mẹ hy vọng con phải làm gì? Ly hôn với Phong Vũ sao? Nếu hai đứa yêu nhau, ta đương nhiên không bảo con phải ly hôn với Phong Vũ. Nếu con và Phong Vũ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ta nghĩ không cần duy trì cái thanh danh ấy nữa. Bà Trần vẫn nói làm người ta thật cảm động. Hoàn toàn nghe không thấy điều gì xấu trên khuôn mặt bà. Nhưng Đông Hưng của con vẫn cần viện trợ Phong Cường. Con không thể ly hôn với Phong Vũ trong thời gian này. Trình Gia Gia không quên lời ba cô đã nói. Tài chính đã có chỗ hỏng. Ta nghĩ đã thông rồi. Lúc trước ta không nên vì lấy lòng ba Phong Vũ mà bắt buộc Phong Vũ miễn cưỡng cuộc hôn nhân này. Đến cả một câu oán giận Phong Vũ cũng không có nói. Ta là mẹ nhìn thật sự rất đau lòng. Bà Trần tiếp tục than thở. Trình Gia Gia lặng lẽ rút khỏi bàn tay bà. Trong lòng nặng trịch không biết nên nói cái gì. Có lẽ kinh nghiệm sống của cô vẫn chưa đủ. Những lúc tình hình thế này vẫn không biết ứng phó thế nào. Nếu con và Phong Vũ ly hôn, ta cam đoan nhất định sẽ theo thỏa thuận trước khi kết hôn. Phong Cường và Đông Hưng tiếp tục hợp tác. Cho đến khi hoàn thành dự án phát triển này, ta cũng sẽ cung cấp cho con nhiều bảo trợ khác. Bà Trần rút tay khỏi mặt bàn. Bên môi hé ra ý cười chua xót. Con hiểu, mẹ là bù đắp tổn thương cho Phong Vũ. Còn tổn thương của cô, có ai bù đắp đây? Trình Gia Gia không thể suy nghĩ sâu xa hơn. Cuối cùng cô phải quyết định thế nào? Sau khi nó kết hôn liền chuyển ra ngoài. Ta trước giờ vẫn không rõ. Cho đến gần đây mới phát hiện con trai duy nhất đã cách mình rất xa. Đã 2 tháng ta không nhìn thấy nó. Nó không phải rất hận ta chứ? Cho nên cố ý muốn trốn tránh ra. Ta cũng không phải cố ý gây đau khổ cho nó. Trong lời nói của bà có chút lộn xộn. Nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống. Trình Gia Gia đưa giấy ăn cho bà. Bữa cơm này có ý nghĩa lớn nhất chính là bà Trần đã thể hiện rõ trái tim người làm mẹ. Muốn tìm lại những cái đã mất cho con. Muốn con thoát khỏi cuộc hiệp ước hôn nhân này. Hơn nữa còn muốn nhận được sự tha thứ của con. Còn cô thì sao? Cô xứng đáng để trái tim mình vĩnh viễn chìm đắm không thể thoát khỏi 18 tầng địa ngục sao? Đã liên tiếp 1 tuần. Công việc làm không ngừng nghỉ đến hơn 16 tiếng một ngày. Ngay trong rạng sáng đêm nay, khi đồng hồ điểm 12 giờ, Trần Phong Vũ đã đạp cửa vào nhà. Vì bắt tay thúc đẩy công việc vượt mức tiến độ hoàn thành. Vì 10 ngày nghỉ kế tiếp sắp tới, Trần Phong Vũ như có sức mạnh mãnh thú. Tốc lực hoàn thành cho kịp. Mỗi ngày anh đi làm về, đều đến trước cửa phòng cô. Nhìn cánh cửa hé ra ánh đèn sáng, anh cố nhịn tất cả suy nghĩ nhớ mong không đến gặp cô. Gần đây, do sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, lý do thứ hai là sợ nếu thấy cô, anh nhất định không kiềm chế được muốn cùng cô mây mưa triền miên không ngừng. Huống hồ, nếu cô còn chưa ngủ, nghe thấy âm thanh anh về nhà, đã ra ngoài mở cửa, cho nên anh kết luận cô đang ngủ, nghĩ vậy mới không đánh thức cô. Nhưng đêm nay khác hoàn toàn, anh đi vào cửa phòng cô, kế bên bóng tối dày đặc, anh chuyển động nắm tay, cửa phòng mở ra, trong phòng tối như mực không có bóng dáng cô. Dai Dai, anh gọi nhỏ một tiếng, không gian yên tĩnh, không ai trả lời anh, anh cảm thấy bất an, tim nặng trịch như bị ai bóp mạnh, anh vội vàng trở lại phòng mình, tuy rằng không gian vẫn tối đen, nhưng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, anh vẫn thấy rõ bóng người nằm cuộn mình trong bóng tối trên chiếc giường của anh kia. Lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh mở đèn giường bên cạnh, rón rén đi đến cạnh giường, anh mỉm cười, cô nhất định có linh cảm đêm nay anh muốn tìm cô. Liền tự động xuất hiện trên giường anh. Anh ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn dung nhan cô lúc ngủ. Cô thật ngọt ngào, tình yêu không thể nói đạo lý gì. Vì vậy mà cô đã đóng cửa trái tim mình rất lâu không cho anh chạm vào. Anh khẽ vuốt ve ba trán cô. Cô dường như cảm thấy cái đụng chạm nhẹ nhàng của anh mà mấp máy mí mắt rồi dần mở ra. Chuyện lịch sử. Hi, cô nàng xinh đẹp của anh. Sao em lại ngủ ở đây? Giọng nói anh mềm mại. Một chút cũng không thấy dáng điệu muốn xa lánh của anh. Hi, anh chàng đẹp trai của em. Em đang đợi anh về. Cô híp nửa mắt nói. Anh nghiêng đầu, hít ngửi quanh cổ cô tựa như chó con. Em thật thơm. Đã tắm rồi à hát. Cô vẫn lười biếng nằm trên giường. Có, vừa tắm qua. Vậy em đợi anh. Anh cũng đi tắm rửa. Anh cũng muốn thơm ngào ngạt giống em. Dạ, cô cười lên tiếng. Sau đó nhìn anh xoay người đi vào phòng tắm. Cô đã phải cam đảm lắm mới có thể nằm ở đây. Rõ ràng cô đã nghe tiếng bước chân anh vào phòng. Nhưng chỉ có thể kiềm lại hoảng hốt. Nhắm mắt giả bộ ngủ. Cô rất sợ anh lên tiếng đuổi cô xuống giường. May mắn là không. Trong lời nói của anh vẫn dịu dàng như vậy. Khi anh mỉm cười vẫn làm điên đảo trái tim cô. Bất luận anh yêu hay không yêu cô, ít nhất anh chưa bao giờ bạc đãi cô. Thậm chí anh còn tận tình chăm sóc cô. Ngược lại cô đã không hết lòng tuân thủ hứa hẹn trước khi kết hôn. Dám làm náo loạn chuyện anh và bạn gái ở bên ngoài. Chạy về nhà mẹ đẻ nhiều ngày. Anh chẳng những không trách cứ cô mà còn thanh toán những khoản nợ từ những lỗ hổng tài chính của tập đoàn xây dựng Đông Hưng. Trải qua buổi nói chuyện với bà Trần, cô hiểu được nguyên nhân anh không tin tưởng tình yêu là do hoàn cảnh trưởng thành gây nên tổn thương đó. Cô đau lòng cho anh. Cho dù mấy ngày nay anh đối với cô hờ hững, nhưng cô cũng không dám trách cứ anh. Từ đầu đến cuối đều là cô lợi dụng anh. Lợi dụng anh để quên ngụy thế. Lợi dụng anh để bắt đầu cuộc sống mới cho bản thân. Càng lợi dụng anh để nắm giữ vốn tài chính khổng lồ. Cô càng nghĩ, càng thấy thực tế anh không nhận được gì từ cuộc hôn nhân này cả. Ngược lại còn phải khốn khổ giữ gìn cuộc hôn nhân này. Cô nên để anh tự do. Cũng như lời nói của mẹ anh đã đủ đáng thương rồi. Anh nên đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Cách chương.